Chương 3. 512 phủ chủ mời. Không có ánh mắt không thèm để ý các ngươi quả thực lãng phí nước bọt của nàng. Tiêu Mục lại nhấp một ngụm trà, một đoàn người đang chờ đứng dậy rời đi, chợt thấy trà cửa lầu đi vào một người trung niên văn sinh bộ dáng nam tử. Vừa tiến đến liền hướng về phía đám người chắp tay, ngậm cười nói nói, chư vị thế nhưng là lúc trước, tại học viện cuộc thi xếp hạng thượng đoạt được đệ tam đỉnh cấp học viên thầy trò phủ chủ cho mời, mong rằng đến dự. Mặc Liên một đoàn người cười như không cười nhìn về phía trung niên nam tử này. Đức Thúc, ngươi mời bọn họ trước đi làm cái gì? Lăng Phi tiên tử khí được nôn ra máu, nghe được thanh âm lại không thể không lại lần nữa đi vào trà lâu. Từ gặp được tiểu mặt than đám người này bắt đầu, nàng Lăng Phi tiên tử liền luôn luôn tại xấu mặt, các loại xấu mặt để nàng sinh lòng không cam lòng cảm giác. Mà bây giờ, sư phụ cùng phủ chủ lại còn nói muốn thỉnh như thế một đám đồ nhà quê đi Thuận Thiên phủ chủ phủ dự tiệc, dựa vào cái gì đâu? Lăng Phi tiên tử mặt toàn bộ nhi đều giận đến treo ngược xuống dưới, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tiểu Mục mấy người một chút. Kia mặt đơ dĩ nhiên đáng hận, có thế tiểu mặt than bên người kia mấy nam nhân, đánh giá từng cái đều là mắt mù nàng như thế xinh đẹp nữ tử. Vợ ơ y ma một mắt cũng không có thể vào bọn họ mắt ra. Cảnh bằng trình đã đợi không kịp áp bọn họ một bước vào Thuận Thiên phủ phủ thành. Cảnh bằng trình liền không kịp chờ đợi muốn mời bọn họ qua phủ rồi. Kiều Mộc nghĩ đến, âm thầm cùng Thuận Thiên phủ vị phủ chủ này giao thủ nhiều lần, tâm tình liền không khỏi phiền muộn. Thuận Thiên phủ ý muốn như thế nào, nàng đấy lòng hết sức rõ ràng. Kiều Kiều, nếu như không muốn đi, liền không đi ứng trả cho bọn họ. Mạc Liên nhấc tay nắm chặt tiểu gia hỏa tay nhỏ, thấp giọng nói một câu. Một cái nho nhỏ Thuận Thiên phủ phủ chủ, hẳn là còn có thể lật trời không thành. Tiểu Mục lắc đầu, đi xem một chút. Nghĩ đến Thuận Thiên phủ phủ chủ làm được các loại chuyện tốt, Tiểu Mục liền nhịn không được cười lạnh một tiếng. Phía trước Mạc Thái tử nói cho nàng, tại lục soát phiền cô cùng phiền thu hách hồn quá trình bên trong, cũng không có lục soát cái gì tính thực chất hữu dụng thứ gì. Chắc là bị người từng dở trò. Bất quá không lục ra được QNZ không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì Kiều Mục hết sức rõ ràng, chuyện này tất nhiên cùng Thuận Thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình thoát không được quan hệ. Thấy Kiều Mục đáp ứng, trước tới mời bọn họ văn sĩ trung niên, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười chắp tay nói nói, như thế rất tốt, các vị mời đi. Ngày hôm nay chủ phủ bên trong, mời mấy vị từ Thần Châu đại lục xuống thiếu niên những anh hùng. Chư vị niên kỷ tương tự, cũng không vương kết giao một phen. Tại văn sĩ trung niên xem ra, có thể cùng Thần Châu các công tử tiểu thư kết giao bằng hữu, vậy dĩ nhiên là người người ca ngợi sự tình. Chỉ tiếc, Tiêu Mục biểu lộ nhạt lãnh đạm, quét mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy liền cùng Mạc Liên dắt tay ra cửa. Như thế xe ngựa cũ nát, là tới đón chúng ta? Tiêu Mục chê một câu, ánh mắt lãnh đạm xem xét kia văn sĩ trung niên một chút, đã quý phủ phủ chủ, cũng không phải là thành tâm mời, vậy liền thỉnh trở về đi à. Chờ một chút, mắt thấy kia tiểu mặt than kéo mực áo cánh tay của nam tử, liền muốn quay người rời đi. Văn sĩ trung niên không khỏi có chút bắt nóng nảy, tiểu gia hỏa này hoàn toàn không theo sáo lộ tới a, lúc trước đều đáp ứng sẽ cùng theo hắn đi phủ thành chủ, như thế nào từ trong cửa đi tới cửa bên ngoài, ngắn phút chốc bên trong, này thái độ liền hoàn toàn khác biệt, thay đổi hoàn toàn thành chủ, là thành tâm mời các ngươi xe ngựa này. Chỗ nào không tốt, chỗ nào lãnh đạm, bọn họ văn sĩ trung niên quả thực muốn dưới đáy lòng chu lên vài tiếng. Tâm tư của nữ nhân cũng thật là giỏi thay đổi. Tiêu Mục hai mắt không có chút nào ấm áp, quét kia văn sĩ trung niên một chút, hừ một tiếng nói phá.